Lược Thiên Ký, chương 1536, Ban Thưởng Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1564, Ban Thưởng Pháp. Thể nội gieo pháp tắc trình độ nào đó, liền có thái ất cảnh giới tu vi. Mà tại ngoại giới ngũ đại thế lực đều tới, buộc các quân ngự xuống người thứ 36 tiên tướng đang trong quá trình mở ra môn lúc phương hành nhưng đang tại thức giới bên trong, từng điểm làm lấy hắn cho rằng chuyện gấp gáp nhất cái kia chính là đem một đạo pháp tắc dùng bại ra bút phong ấn tiến vào hưu tổ các loại trái tim của người ta, bực này cách làm thực sự nghịch thiên, cho hưu tổ các loại trong lòng người tạo nên đáng sợ cũng liền không cần nói nhiều, từng cái nhìn xem phương hành ánh mắt đều thay đổi hoàn toàn, đường chính tiên tiểu hài giống như đứng xếp hàng, chờ phương hành hướng bọn hắn mi tâm. Một hạt chu sa, mà những người khác thì cùng một chỗ vây quanh vị kia một nửa đạo tâm, người bóp một thanh ta đánh một quyền, chật chật tán thưởng biến hóa của hắn. Ta, khoan hãy nói, nhìn tu vi quả thật có chút khác biệt. Hưu tẩu cảm ứng một cái vị này một nửa đạo hữu thể nội tu vi, trầm tư nói. Chúng ta duyên có tiên mệnh, chỉ tiếc đạt được tiên mệnh thời gian quá ngắn, lại vô tương ứng tài nguyên, tự nhiên khó mà cảm thụ cũng lĩnh ngộ tiên mệnh chi bên trong ẩn chứa pháp tắc, cũng là không cách nào giống thái ất thượng tiên như vậy vận chuyển tiên giác lực lượng, nhưng hôm nay, hắn rõ ràng cũng là cùng bọn ta đồng dạng tu vi, nhưng thể nội thế mà có được pháp tắc cái kia liền có thể thông qua vận chuyển cái này đạo pháp thì thi triển thái ất cảnh giới mới có thể vận chuyển một chút thần thông a, cái này thật sự là quá mức kinh người. Văn tiên sinh nói. Không qua tu vi của hắn trên thực tế vẫn là phổ thông chính tiên, thậm chí là đê giai chính tiên, vô luận là pháp lực cũng tốt, lực lượng cũng tốt, thậm chí là đối với pháp tắc lĩnh ngộ, đều chỉ là phổ thông đê giai chính tiên tiêu chuẩn, nhưng hết lần này tới lần khác có thể vận chuyển pháp tắc. Đó là bởi vì hắn còn không có từng ăn ngộ đạo tiên dược cho nên thể nội pháp tắc không đủ cường đại, có thể coi là như thế này, cũng tiết kiệm được mấy ngàn năm khổ tu a. Chính tiên tấn thăng thái ất thượng tiên cần thiết hai điều kiện chính là trong thần hồn, lĩnh ngộ pháp tắc thịt trên khuôn mặt phục dụng ngộ đạo tiên dược thích ứng pháp tắc, đương nhiên, cũng có chút kỳ tài không cần phục dụng ngộ đạo tiên dược, chỉ là như thế tiên nhân trong vạn người cũng không ra được một cái. Hiện tại đạo chủ làm, liền đem một đạo pháp tắc trực tiếp phong ấn tại chúng ta thể nội, kể từ đó, liền tiết kiệm được khó khăn nhất lĩnh ngộ pháp tắc quá trình, cái này thực sự quá nghịch thiên, nếu như lại có ngộ đạo tiên dược phụ trợ. Hưu tẩu càng nói càng chấn kinh, trong ánh mắt đều lộ ra một loại nào đó kinh hãi chi ý, vậy chúng ta trong thời gian ngắn, người người đều sẽ có được thái ất thượng tiên cảnh giới. Văn tiên sinh thay hắn nhận lấy lời nói miệng, hít sâu một hơi, nói. Thậm chí nói, chúng ta thể nội có cái này đạo pháp thì coi như không có tiên dược, chỉ phải cho ta nhóm đầy đủ thời gian, 10 năm, 20 năm, hoặc là mấy trăm năm, cũng có thể thành công tấn thăng thái ất thượng tiên cảnh giới, dù sao cái kia hai đại điều kiện lĩnh ngộ pháp tắc là cần thiết, có thể ngộ đạo tiên dược lại là kíp nổ, là phụ trợ tác dụng. Hai người càng nói càng kích động, đồng thời nhìn về phía một nửa đạo hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau nói, hiện tại là cảm giác gì? Một nửa đạo hữu, hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc, hưu tẩu một bàn tay quất vào đầu hắn trên, ngốc cười cái gì, mau nói. Một nửa đạo hữu, cảm giác các loại trở về đại xích thiên ta liền có thể đi Bình Ngọc Tiên Phủ đi đoạt về tâm ta yêu Nguyệt Lan tiểu thư. Văn tiên sinh nhìn một chút hưu tẩu, buông tay, nói. Vui tới ngốc trước đừng hỏi hắn. Hưu tẩu thở dài, hướng phía phương hành nhìn sang, đã thấy hắn bản ngồi chung một chỗ núi cao nguy nga phía trên, cầm trong tay một nhánh bút son, tóc đen áo choàng, thần sắc trang nghiêm, cũng không biết có phải hay không ảo giác, lúc này nhìn về phía hắn lúc phảng phất có thể nhìn thấy sau lưng của hắn có sóng cả, ngang qua chân trời ngũ thải tiên quang, lít nha lít nhít, cũng không biết nhiều ít, mà tại chung quanh hắn, hơn 30 tên tiên tướng đứng xếp hàng, từng cái đi đến trước mặt hắn, sau đó bị hắn cầm bút tại cái trán một điểm, liền sẽ có một đạo tiên quang tiến nhập những này tiên tướng thể nổi. Loại cảm giác này, không hiểu để hưu tổ nghĩ đến phàm tục ở giữa đế vương. Cầm trong tay ngự bút tại tên ai trên một điểm, ai liền vận làm quan gia thân, có được vô thượng địa vị. Hồi bẩm đạo chủ tiểu tướng tên gọi Hạ Khuê, người xưng Khuê mập mạp, đến từ Thượng Thanh Thiên, trước kia là vì Thái Nhạc Thiên Tông làm việc, ngài đừng nhìn tiểu nhân ngày thường béo tốt, nhưng tiểu nhân am hiểu nhất chính là thân pháp, tu luyện phân thần hóa thân thuật cũng có mấy phần hỏa hậu, am hiểu nhất sử dụng chính là dùng tháng hóa luyện chế nhuyễn kiếm, trong nhà còn có cái ấu muội, ngày thường thủy linh, nếu là đạo chủ ngài ưa thích ta liền. Lúc này phương hành trước mặt đang có một cái bụng phệ áo tím mập mạp đầy mặt định nọt giải thích. Ngừng, phương hành trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Để ngươi nói một chút mình am hiểu cái gì, nói như thế có không có làm gì. Ân, ngươi am hiểu thân pháp, tu luyện phân thần hóa thân thuật, vậy liền ban thưởng ngươi, hỏa quang tiên giác, không thuộc kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, chính là cùng bụi ẩn ở thiên địa, đánh lén người cái kia là tương đối tốt xử, nếu là tu luyện đến cực hạn, nói không chừng có thể dắt chỉ riêng làm khí, phổ chiếu tứ phương. Tạ cám ơn, tạ ơn đạo chủ. Hạ Khuê tiên tướng đầy mặt tươi cười, nhắm mắt lại, bị Phương Hành tại trán tâm điểm một điểm. Phương Hành phất phất tay để hắn tới, lại chợt nhớ tới một điểm giống như thấp giọng hỏi. Muội muội của ngươi thật rất thủy linh. Hạ Khuê ngẩn ngơ, nói. Đúng a, có thể thủy linh, lớn lên vẫn còn so sánh ta gầy 2 cân đây. Phương Hành, đằng sau xếp hàng người mắng to lấy cầm chân đem Hạ Khuê đạp chạy, tức giận nói. Muội muội dài bộ dáng này còn muốn đi ngoại thích lộ tuyến đây. Gió, hỏa, lôi, điện, kim, lạnh, cây, thổ, thần, hồn, vật thích hợp loại nào liền cho các ngươi loại nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành cho những này tiên tướng phong ấn pháp tắc ngược lại cũng không phải tùy tiện loạn cho, đều là trước hỏi rõ rồi chứ những này nhân tu luyện công pháp, am hiểu thần thông, sau đó chọn lấy thích hợp nhất cho bọn hắn, mà lại đại đạo 3000 cũng không phải mỗi một loại đều thích hợp đấu pháp, thậm chí nói chỉ có một phần nhỏ thích hợp đấu pháp, có thể cho những này sát phôi nhóm, kỳ thật cũng chỉ có chúng tiên đều là quen thuộc như vậy tầm 10 loại mà thôi, đương nhiên, mỗi một loại bên trong, lại có vô số chi nhánh, tỉ như xương tuyết, bản chất tương đương, nhưng là hai loại hoàn toàn pháp tắc khác nhau. Trong này khác biệt nhìn như rất nhỏ, nhưng dùng tại thần thông phía trên, nhưng có cực lớn khác biệt. Tại hắn một đạo tiên giác phong vào bọn này tiên tướng thể nội về sau, cũng càng lúc càng có cảm ngộ, trái tim nặng nề buông tiếng thở dài, tay cũng không ngừng làm xuống dưới, mấy ngày nay bên trong hắn không có làm khác chỉ là đang không ngừng thí nghiệm tìm tòi nghiên cứu lấy loại này mượn bại ra bút thần uy phân đất phong hầu tiên giác chi năng, bây giờ cũng là tại không sai biệt lắm hoàn toàn giải loại phương pháp này về sau, mới bắt đầu phân cho những này tiên tướng. Tiên cùng thượng tiên ở giữa, chênh lệch đơn giản ở chỗ pháp tắc vận dụng, cho nên ta ban cho các ngươi pháp tắc, các ngươi chính là thượng tiên. Chỉ bất quá, vừa mới ban cho các ngươi pháp tắc về sau, còn rất nhỏ yếu, cần thời gian để thích ứng, cũng cần đại lượng ngộ đạo tiên dược đi thúc đẩy sinh trưởng, nếu là tài nguyên đầy đủ, vậy các ngươi ít thì mấy tháng, nhiều năm mấy năm, liền có thể hoàn toàn có được thái ất thượng tiên tu vi, coi như so với khác thái ất thượng tiên ưu thế không lớn, nhưng nếu là 3 năm cái vây giết một cái kia vẫn rất có hy vọng. Bất quá, hậu quả cũng có. Phương Hành thầm nghĩ, những này pháp tắc đều là của ta, dù là ta phong ấn tại trong cơ thể của các ngươi, nó cũng là của ta, mà các ngươi thể nội lúc đầu liền có tiên mệnh theo các ngươi lĩnh ngộ, cũng là có thể thức tỉnh pháp tắc, có thể bởi vì ta đem pháp tắc phong ấn tiến vào các ngươi thể nội, nhưng đưa đến loại này pháp tắc sẽ áp chế các ngươi thể nội tiên mệnh, cũng tức là nói ta pháp tắc tại các ngươi thể nội một ngày, các ngươi liền một ngày thức tỉnh không chiếm được mình tiên mệnh, hiện tại các ngươi tu hành cũng tốt, lĩnh ngộ cũng tốt, kỳ thật đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Bởi vì ta tùy thời có thể dùng thu hồi trồng ở các ngươi thể nội pháp tắc, hay là nói, khi các ngươi thụ trọng thương, vẫn lạc thời điểm, cái này pháp tắc cũng sẽ trở lại ta thức giới, đồng thời tới còn có tu vi của các ngươi. Như đến một ngày, chúng ta sẽ binh qua gặp nhau, cái kia ta tâm niệm vừa động ở giữa thu hồi phong ấn trên người các ngươi pháp tắc, vậy các ngươi tất cả mọi người tại cái này pháp tắc trên tu vi đều là quy về ta. Liên quan tới cuối cùng cái này âm u suy nghĩ, Phương Hành cũng không có thẳng nói ra. Mà bằng cái này 300 cóc quân bây giờ cảnh giới, bọn hắn cũng phát giác không được loại này tai họa ngầm. Trên thực tế, bọn hắn liền Phương Hành là như thế nào ban cho bọn hắn pháp tắc đều làm không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đối với Phương Hành tới nói, hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, đã có hy vọng làm tăng lên người bên cạnh tu vi, như vậy hắn liền không chút do dự đi làm, tại phong ấn cho bọn hắn pháp tắc về sau, liền chẳng khác gì là để bọn hắn có tăng lên cảnh giới phương pháp, càng quan trọng hơn một điểm chính là cái này pháp tắc đều là bắt nguồn từ hắn, trồng ở trong cơ thể của bọn họ, như vậy liền chờ tại có một đạo vô hình sợi tơ, thắt ở những người này trên thân, thông qua đầu sợi tơ, Phương Hành chỉ cần nghĩ, liền có thể điều khiển thân tâm của bọn họ cũng không lo lắng bọn hắn sẽ phản bội mình. Trừ phi có bậc đại thần thông thay bọn hắn chặt đứt đầu kia pháp tắc. Còn nếu là làm như vậy, cái kia cái thứ nhất phát giác được không đúng, liền nhất định là Phương Hành. Mà Phương Hành, mượn nhờ cái này đạo pháp thì, hoàn toàn có thể tại đại thần thông chân chính xuất thủ trước đó, kết quả người kia tính mệnh. Thật là nói, cái này kỳ thật đã là một loại cực kỳ ác độc thần thông pháp môn. Đoán chừng thái thượng đạo sáng lập người cũng không có nghĩ qua phương pháp này kéo dài, đều là ngoài ý muốn. Đương nhiên, loại này ngoài ý muốn cũng không phải tùy tiện xuất hiện, nếu không có bại gia bút Phương Hành căn bản làm không được chuyện này. Hiện tại đám người kia được ta pháp tác, người người đều có thành tựu thái ất thượng tiên tiềm lực, thế nhưng là còn thiếu rất nhiều tài nguyên. Tài nguyên nếu là đủ rồi, liền có thể để bọn hắn nhổ cỏ cổ vũ, thực lực phi thăng, coi như đến lúc đó không so được cái kia mấy phương thế lực lớn nuôi dưỡng đi ra thiên kiêu tiên tử, nhưng hai ba cái vây giết một tên phổ thông thái ất thượng tiên cũng là dư xài. Tương lai nếu là lên chiến trận, đây chính là một cái đại sát khí a, ha ha ha ha, ai đụng ai gặp xui xẻo, nhất là đế thích cái kia lớn vương bát đản. Thông suốt nghĩ một lát, Phương Hành đắc ý, làm thứ 35 vị tiên tướng phong ấn pháp tắc. Hiện tại còn lại chính là ngộ đạo tài nguyên, đại lượng càng nhiều càng tốt. Ngộ đạo tài nguyên, chậm rãi thu bút, nhìn qua hưng phấn một mảnh tiên tướng nhóm, chậm rãi nghĩ đến Phương Hành, trong lòng đã chậm rãi có so đo. Tính toán thời gian, những người kia tới cũng không xê xích gì nhiều đi. Nhấc tay khẽ vẫy, chân trời liền có bốn tòa bia đá bay tới, phía trên cột chính là đại xích thiên bốn vị thiên kiêu, sau đó Phương Hành liền dẫn bọn hắn, hướng chư tiên tướng nói. Các ngươi lại ở chỗ này bế quan, lĩnh ngộ pháp tắc, đợi ta ra đi chiếu cố cái kia mấy phương chư hầu. Dứt lời, hóa thân tiên quang, mang theo bốn tấm bia đá kính hướng lên trời bên ngoài bay đi. Convert by, fanmic, cách chương.